Chúng ta cũng như đêm tối, trong nhà có đèn sáng, nhưng ngoài nhà là vô biên đen ngòm. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc bài. Chúng ta cũng như đêm tối, trong nhà có đèn sáng, nhưng ngoài nhà là vô biên đen ngòm. Người tu một bề không đoại hiền cạnh trước mắt, chuyên chủ vào tận nghe. Đình này thành tựu ắt như người mắt sáng ở trong đài u tối. Long tiêu thổi tắt đèn, phạt minh cho đất sơn vào tam mùi này. Nhà thì có đèn sáng, nhưng ngoài nhà là vô biên đen ngòm, vì sao thế? Đấy, hiện tại cái tánh Phật của chúng ta, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nó chỉ có thể hoạt động ở nơi sáu căn, còn ngoài ra đó bị năm ấm che lấp. Thế cho nên cái tánh của chúng ta là ở đây gọi là trong nhà có đèn sáng. Sao gọi là định này thành tựu? Định thật ra là tự tánh bản lai vẫn định, tánh thủ lăng nghiêm, vốn xưa này vẫn bản tánh vẫn là định. Đây là chúng ta bây giờ tu chỉ là tập xả bỏ cái độc loạn, cái thói quen độc loạn, tức là chính là cái thói quen sai lầm của chúng mình. Chứ còn bản chất chúng ta vốn vẫn là định, chứ không phải tu mà thành cái định. Nhưng mà buông cái thói quen, cái tập khí độc loạn từ vô thủy. Cho nên bây giờ trở về an định theo cái tánh Phật của mình. Thì cái công phu trở về này gọi là thành tựu, chứ không phải là bây giờ mình mới tu cái định. Định là vốn bản chất của mình là định, mà mình tập theo cái thói quen loạn động, bây giờ hàng phục được cái thói quen ấy thì trở về cái tánh bản tánh bản chất định của mình. Thế vì thế gọi là định này mà thành tựu thì như mắt sáng ở trong đại u tối. Bởi vì cái quả báo mê muội tối tăm của chúng mình hiện tại, là chúng ta ở trong đại u tối. Đại u tối bởi vì có năm lớp vô minh chồng chất. Anh nói tiếp. Hỏi: thường nghe bản tâm viên minh, làm sao lại tối đen? Tâm pháp giới đều thành tướng tối. Thế nào là tâm pháp giới? Nói và cả pháp giới. Vậy cái tâm mình là một, pháp giới là ai? Có phải không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, dạ không ạ. Thế thì sao? Nói cho rõ. Tâm pháp giới là cái gì? Thế ra cái chữ tâm pháp giới ở đây là định nói cái gì? Nó chia thành ai, hay là tại mình mê mà thấy là ai? Dạ, con kính bạch trên thầy, mình mê mình thấy là ai ạ? Hay thế, cho nên tâm pháp giới là cái tâm vô lượng quang. Cái tâm này nó là bản thể của cả pháp giới. Tâm pháp giới là cái tâm của mình ở khắp pháp giới, bây giờ thành là tướng tối. Nói tiếp đây, ở đây ví như vậy, mê đã mê thì mê toàn thân khắp cả, chứ không phải nó chỉ mê một chỗ. Thế cho nên bị cái tâm mà nằm tâm mình ở khắp pháp giới thì nó bây giờ cả pháp giới thành là tối. chứ không phải nó chỉ mê một chỗ, chỉ có một khoảng nhỏ. Cho nên đây tổ lấy cái thí dụ, chúng ta hiện tại bây giờ đây hễ mê thì mê thì tối tăm mù mịt. Cho nên cái tánh, cái chân tâm bản tánh của mình, bản thể nó ở khắp pháp giới, bây giờ nó mê cho nên mình quên hết, đối với mình như là cảnh không quan hệ đến mình, quên hẳn cái tâm ở khắp pháp giới. Chẳng những mê muội mà còn chiêm bao. Thế nào là mê? Chẳng những mê muội mà còn chiêm bao. Mình những cái hư vọng mà mình, chẳng những là mình mê, mình quên đi, mà bây giờ mình thấy là những cái hư vọng. Con nói tiếp. Dạ, Nam Mô Như Lai Phật. Kính mời con xin nói tiếp. Chúng ta ngày nay la liệt trước mắt. Tạm cái chỗ này. Bây giờ con phải nói thế nào để cho người ta nhận thấy đây là chiêm bao. Giờ nói nhiều thì khó nhận. Con cứ nói nguyên một câu. Cái núi với cái sông kia, đấy, chùa Dược Sư, cái sông Đa Nghiêm, cái ngọn núi ở bên Lăng Nghiêm kia, đấy, trước mắt tròn đấy. Tại sao lại gọi là cảnh chiêm bao? Là theo nghiệp làm người, đang thấy cái núi, đang thấy cái sông, đang thấy cái chùa Dược Sư, sao gọi là cảnh chiêm bao? Cái thì quá xa xôi. Con nói những cái chuyện ấy quá xa xôi. Bây giờ nói trong đời này thì làm sao lại thấy cái núi, cái sông? Con, cái thân con nó đang nói nhéo nhéo đấy, làm sao lại bảo là chiêm bao? Thằng mắt và cái thai. Thế rồi tụi con hút máu của mẹ tết lại, cái thai thành hay cái thân người ra khỏi bụng mẹ. Bây giờ cứ ăn cơm uống nước này, chẳng biết mình là cái gì cả. Cứ nắm lấy cái đống máu, cái thân này là làm bằng máu của mẹ, thành cái thai, cái thai thành thân người. Rồi bây giờ cứ cũng bắt chiếc mẹ ăn cơm uống nước, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương. Thế là cái chẳng biết mình là cái gì cả. Bây giờ cứ cả ngày lo ăn cơm uống nước, thở không khí, bào chế ra máu để làm thành da thịt xương, cứ nhận cái thân thể này là thân mình. Vậy thì cái thân này có thật thân mình không? Dạ không ạ. Nó là đất, nó là cơm, tức là đất, uống nước, đất, nước, gió, lửa, thở không khí, lấy hơi ấm mặt trời. Thế rồi cứ thế nhận là thân thể của mình, khư khư là thân tôi. Thế rồi nó, bởi vì nó là đất, nó đâu có phải mình, cho nên nó già, nó bệnh. Nghĩa là những cái chất đất, nước, gió, lửa nó phải chuyển biến, rồi nó tan rã. Đất phải trả về cho đất. Mỗi người lại có một cái nấm mộ, để lại cho thế gian một cái nấm mộ. Đấy, cái mộ ấy là đống đất. Cả ngày mình lo ăn cơm và uống nước, rồi bây giờ lại giả lại cái đất, ăn vơ vào rồi lại giả lại cái đất thành nấm mộ. Thế vậy mà cứ nhận là thân thể của tôi. Như vậy thì là đúng hay là mê? Dạ là mê ạ. Thế cho nên gọi là chiêm bao, là ngủ, mê ngủ. Mê tức là ngủ mê, không biết gì. Thế rồi ở có con mắt là tránh bao, có cái mặt trời là y bao. Hàng ngày cứ nói tôi thấy. Thật ra con có thấy cái bình bông thật không? Dạ không ạ. thế làm sao? Dạ, Nam Mô Như Là Phật, kính bạch trên thầy, con không được, con không thấy được cái bình bông thật, con chỉ thấy được cái bóng ảnh ở trong mắt con mà thôi ạ. Đó, chỉ nhận cái lãnh, cái ánh sáng mặt trời qua con người vào con mắt. Mình cứ tưởng là mình thấy cái bình bông ở bên ngoài, ai có rè mình đang thấy ở trong con mắt. Tôi cứ tưởng tôi thấy cái bình bông, ai có rè tôi đang thấy ở trong con mắt. Cái ánh sáng mặt trời nó chiếu, tại cái ánh sáng mặt trời nó từ cái bình bông nó chiếu qua con người nó vào mắt. Vậy mình thấy là mình chỉ thấy cái bóng của ánh sáng mặt trời, chứ mình đâu có tiếp xúc thẳng với cái bình bông. Mình tiếp xúc với cái ánh sáng mặt trời, cái hình ảnh ở cái dây thần kinh nó hiện lên cái hình ảnh. Thế là tôi cho là tôi thấy được cái bình bông, chứ thật tôi chỉ tiếp xúc cái bóng của ánh sáng mặt trời. Nhưng tôi cứ tưởng cái bóng ảnh này nó phản ảnh trung thành cái bình bông ở bên ngoài. Nhưng mà thật ra con mắt cua, mắt nó lồi hẳn ra ngoài, nó tròn xoay. Thế cái con cua nó phải lãnh cái ánh sáng mặt trời khác với cái mắt của tôi. Cứ mỗi loài có con mắt khác nhau thì cái bóng ảnh lại khác nhau. Vậy loài nào thấy đúng? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy là không loài nào thấy đúng cả. Ấy thế, hãy còn đeo con mắt là còn đeo cái nghiệp báo, cho nên mỗi loài thấy khác nhau. Mỗi loài theo cái nghiệp mà thấy. Thế mà lại thấy là mà chỉ thấy cái bóng ảnh ở trong mắt, vậy mà lại cứ khư khư là mình thấy sự thật. Như vậy có phải mình thấy theo cái nghiệp báo, nghĩa là cái chiềm bào, cái không có sự thật. Mỗi loài một cái bóng ảnh khác nhau. Thế cho nên chúng ta sống ở trong những cái hư vọng, mà cứ tưởng là mình tiếp xúc được thật sự với những cái bóng ảnh, với cái cảnh ở bên ngoài. Ngay với cha với mẹ mình có thấy được cha thật mẹ thật không? Dạ không ạ. Đấy, tại vì mình chỉ nhận được cái bóng ảnh ở trong mắt, cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, mình chỉ thấy, chỉ tiếp xúc được với cái bóng ảnh ở trong mắt, chứ thực ra mình không tiếp xúc được với sự thật ở bên ngoài. Vì thế cho nên cái núi kia, cái sông kia, thật nó là cái gì chúng ta không tiếp xúc được, mà chúng ta chỉ thấy bằng cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người mà thôi. Cho nên chúng ta gọi là Phật gọi chúng ta là sống trong chiêm bao, không sống với sự thật. Con nói tiếp. Thế thì thầy con xin đọc tiếp. Trong chiêm bao làm sao nhớ được rằng mình đang ở trong hắc ám? Cái người chiêm bao đâu có biết, khư khư cho là mình đang thấy sự thật. Thế thì chúng mình cũng thế. Chúng mình bây giờ đang trong đây cứ khư khư là thấy sự thật. Vì thế cho nên là trong cái lúc mà ở trong cái cảnh giả, mình lại cứ cho là mình sống trong cảnh thật, thì hẳn là mình phải quên là mình đang bị mê. Chúng mình đang ở trong hắc ám nghĩa là thế nào? Ấy, chúng ta chẳng những bị một cái hắc ám, mà theo chỗ Phật dạy, Phật chỉ rõ cho chúng mình, chúng ta đang bị năm lớp vô minh, năm cái lớp mê muội nó chồng chất. thế cho nên cái hắc ám của chúng mình nó đen xì. Còn nói tiếp. Cái thấy không thoát khỏi căn trần, toàn ở nơi hắc ám. Cái thấy của con bây giờ không thoát khỏi căn trần này. Như con vừa nói, chúng ta ở trong cái nghiệp báo của loài người. Chánh báo là cái thân, cái y báo là cái cảnh. Chánh báo là cái thân nó có con mắt, y báo là cái trái đất này mới có mặt trời. Thế cho có cái hư không này là tối, có mặt trời là cái sáng. Thế là y báo. Thế bây giờ chúng ta đang thấy, phải dùng cái con mắt để thấy là chánh. Con mắt là chánh báo. Mắt loài người thấy theo cảnh của loài người. Mắt con cua, con gà nó thấy theo cảnh của nó. Loài nào có cái chánh báo của mình. Còn y báo là cái ánh sáng mặt trời. Thì có ánh sáng mặt trời, có ánh sáng thì mình mới thấy. Thì không có ánh sáng thì tối đen. Cho nên cái thấy của mình là trò chơi của hai trần sáng và tối. Thế còn mình nói cái thấy, còn cái nghe, bây giờ chị em đang nghe thầy nói đây là thế nào? Thì con giảng cho chị em nhận. Nó phát ra âm thanh hay là thần kinh con tự biến ra âm thanh? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, là thần kinh con biến ra. Thế thế thầy đang nói đây, thực ra ở miệng thầy không có cái gì nó chạy ra ngoài cả, không có cái gì nó nhảy vào tai các con cả. Thầy chỉ dùng cái lưỡi, cái môi, cái mép, nó rung động cái không khí. Cái không khí bị rung động như khi người ta ném một cái hòn sỏi xuống cái ao, thì ở cái ao nó rung động cái nước, thì cái nước nó rung động, nó thành từng làn sóng lăn tăn ra đến tận bờ. Khắp cái ao đều có cái sóng. Thì bây giờ ở trong không khí cũng thế, miệng thầy rung động, thầy làm động cái làn sóng, cái không khí. Cái không khí ở trong cái lớp này nó rung động suốt tất cả, chỗ nào nó cũng rung động. Thế cho nên người ta đặt tên cái rung động của không khí, người ta gọi là làn sóng âm ba. Vì thế khắp cả các con ở đây, người nào gần xa đều nghe rõ. Tức là mỗi người lãnh cái rung động của không khí. Cái không khí nó rung động vào cái lá nhĩ. Cái lá nhĩ nó động cái thần kinh. Thần kinh y theo cái rung động ấy mà tự biến ra âm thanh để phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Cho nên chúng ta nghe là nghe ở tai mình. Lãnh là chữ lãnh có cái rung động của không khí. Thế cho nên nó là cái hư vọng. Còn biến ra âm thanh là cái thần kinh ở trong tai của mình. Nó y cái rung động ấy, nó tự biến ra cái âm thanh. Thế, cái chân tâm, cái tánh thể của chúng ta nó tài tình như vậy. Nhưng cái âm thanh này chính là thần kinh mình biến ra, chứ không phải là ở miệng thầy nhảy vào tai các con. Vậy thì mỗi khi có ai người ta mắng, người ta la, người ta kể xấu, thì quay về trách cái thần kinh mình sao mày dốt thế, sao mày lại biến ra những tiếng nói để mà tự mắng mình. Đã. Vậy thì quay về mà giận, ghét cái thần kinh mình nó dốt, chứ đừng giận người ta, đừng phiền, đừng trách những người xung quanh. Bởi vì thật ra cái tiếng nói này không phải ở người ta, mà chính ở thần kinh mình. Nó tài như thế đấy, nó biến được ra những cái âm thanh, nó theo với cái không khí rung động, nó biến ra cái âm thanh. Tài cách, nó tài, nó khôn như vậy, mà thật ra nó lại quá ngu, quá dốt, tự biến ra những cái tiếng để mà mắng mình, nhiếc mình. Thế cho nên ở nơi mắt, những cái mình thấy là bóng ảnh theo cái ánh sáng mặt trời mà nó hiện ở thần kinh mắt mình, chứ không phải cảnh ở bên ngoài. Mỗi khi nghe là cái thần kinh tai của mình nó biến ra. Đấy, mỗi khi mình ngửi như chùa đốt trầm hương, thì cái hương, cái phân tử của hương trầm, cái phân tử của cái trầm này, nó theo cái gió nó vào mũi. Thế thì cái phân tử nó chạm vào cái thần kinh, đi theo hai trầm thông và tắc, thật dạy thế. Tức là cái thần kinh, cái tế bào ở trong mũi của chúng mình ấy, nó lõm xuống, còn cái tế bào ở lưỡi ấy, thì nó nhô lên. Thế ở cái tế bào thì đều làm bằng máu cả, nhưng mà cái tế bào ở mũi nó lõm xuống, nó lãnh những cái phân tử theo gió vào mũi, nó lãnh những cái phân tử. Thế tùy theo cái thông và tặc, nghĩa là đặc hay lỏng hay thế nào đó ở cái tế bào đó, mà cái thần kinh ở tế bào mũi nó biến ra mùi thơm, mùi hôi. Còn cái thần kinh ở lưỡi chúng mình thấy có những cái chấm trắng trắng đó, đó là cái tế bào nó nhỏ, nó lộn nhô lên, nó nhỏ. Thế thì khác nhau có cái tế bào ở mũi lõm xuống, thì cái thần kinh nó biến nó thành mùi thơm, mùi hôi. Còn cái tế bào ở lưỡi nó lộn nhô lên, thần kinh nó biến thành ngọt, thành chua, thành đắng. Tùy từng, có từng loại, có loại thần kinh biến ra cái đắng, có loại biến ra cái ngọt, có loại biến ra cái chua. Những cái loại mà ở đầu lưỡi phần nhiều biến ra ngọt, còn những loại mà ở trong phần nhiều, thầy nói phần nhiều chứ không phải tất cả, biến ra đắng. Cho nên uống thuốc sợ đắng cứ cho tiết vào trong, tính ra là cái chỗ nó biến ra cái đắng. Thế thì vậy thì ngọt hay chua, thơm hay hôi, cũng là cái thần kinh của mình nó biến ra. Trong nhà chùa Phật gọi là duy thức biến. Duy là chỉ có, thức là cái tâm thức nó biến ra, chính cái tâm thức của mình nó biến ra. Chỉ có cái tâm thức mình, tâm thức, cái tâm thì nó có tánh biết, nhưng mà khi nó biết đúng ấy, thì gọi là trí tuệ, trí. Mà khi nó biết sai ấy, thì gọi là thức. Cho nên chúng ta bây giờ gọi là tâm thức, nghĩa là biết, nhưng mà biết theo nghiệp, biết sai không đúng sự thật, thì gọi là tâm thức. Thế là ở nơi mắt, những cái thấy là do nhẫn thức, ở bên ở tai, những cái nghe là do nhĩ thức, ở mũi những cái người, ở lưỡi những cái nếm, ở thân những cái nóng lạnh, đều là do thần kinh mình nó biến ra để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên cảnh ở bên ngoài là duyên, cũng phải theo duyên thì cái thần kinh mới biến được, chứ không phải hoàn toàn chỉ có một mình nó tự biến ra, mà nó theo duyên, theo cảnh bên ngoài nó phân biệt, cho nên nó biến ra những cái cảm giác để phân biệt cái cảnh ở bên ngoài, cái nào lợi, cái nào hại, cái nào hay, cái nào dở, cái nào tốt, cái nào xấu. Thế nhưng mà trên sự thật thì những ngọt chua cay đắng, thơm hôi nóng lạnh đều là thần kinh của mình biến ra, là cái cảm giác của chính mình, chứ không phải là ở bên ngoài. Ở bên ngoài chỉ là cái duyên để cho tâm thức của mình nó biến hóa. Thế cho nên gọi là cảnh chiêm bao. Chị em có ý kiến gì thêm xin cứ góp ý.